Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, chương 49, đến cùng ai không giống nhau. Thật xa gấp trở về, không nghĩ tới vừa vào cửa đã nhìn thấy cay con mắt một màn. Serena, không nghĩ tới ngươi còn có cái này yêu thích a. Trước kia làm sao không có phát hiện? Giấu thật là sâu. Yaji rất là ngoài ý muốn. Ngắn ngủi 2 ngày không thấy Serena thế mà bách hợp một vị muội tử. Đến chưa kịp nhìn xem vị này thiếu nữ dung nhan, đối phương trực tiếp nhào vào ngực của hắn. Ngao ô, Furfru cũng chạy đến Akainai trước mặt. Vây quanh Akainai xoay quanh. Tình huống như thế nào? Yaji có chút ngẩn ra. Bách hợp muội tử bổ nhào vào trong lồng ngực của mình tới. Có tiện nghi không chiếm là đồ ngốc. Yaji trực tiếp ôm lấy đối phương, đem Eluette chôn ở trong lồng ngực của mình. Làm sao, thiếu nữ ôm ấp rất dễ chịu đúng không? Serena ngồi ở một bên, rất là khó chịu, nhất là Yaji chẳng những không có đẩy ra, thế mà còn ôm lấy đối phương. Ô tương đương Eluette nghe được Serena, ý thức được sự vọng động của mình, không nghĩ tới hướng nội mình thế mà lại làm ra dạng này cử động. Còn có Yaji sẽ ôm lấy mình. Akainai so Yaji tự nhiên nhiều. Vô duyên vô cớ nhiều một cái tiểu mê muội. Coi như hiện tại rất mệt mỏi cũng muốn mang đối phương ra ngoài tăng tiến tình cảm. Akainai đi. Mang theo Furfru rời đi phòng nhỏ. Thời điểm ra đi. Cái đuôi còn cố ý quét Yaji một cái. Biểu thị không cần quản hắn. Đến lúc đó sẽ tự mình trở về. Có dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì Pokemon. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là mang theo nàng ra ngoài a. Akainai thời điểm ra đi vẫn không quên dùng chân đóng cửa lại. Cái kia đắc ý ánh mắt thấy thế nào đều thiếu nợ đánh. Serena không có chút nào phát hiện nàng lúc này cùng một cái nhỏ oán phụ không có cái gì khác nhau. Một mặt đố kỵ, lão sư, người tốt, Eluette đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Yaji trong ngực tránh ra. Lão sư, ta là tới bái sư. Hy vọng có thể nhận lấy ta. Giặt quần áo nấu cơm. Quét rác lau nhà ta đều có thể làm. Bộ dạng này ở đâu là bái sư tới. Rõ ràng là tới làm miễn phí bảo mẫu đó a. Eluette từ nhỏ không có đồng bạn. Đối với mình cũng không đủ lòng tin. Vừa lên đến liền đem mình phóng tới một cái rất thấp tình trạng. Cha mẹ ngươi biết không? Rất muốn một lời đáp ứng. Bất quá Yaji vẫn rất có lý trí. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Eluette có chút gấp, liền vội vàng nói đến. Ta lúc đi ra đã cùng phụ mẫu nói xong. Bọn họ cũng đều biết ta muốn bái ngươi làm thầy quyết định. Lão sư thế nhưng là tiền nhiệm Kalos. Nữ vương Palermo chính miệng thừa nhận. Phụ mẫu cũng rất ủng hộ ta. Người nơi này đối con của mình đều ngoài định mức yên tâm. Huống chi Yaji cũng coi như một cái nổi tiếng nhân vật. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi. Không nói hai lời, trực tiếp liền đáp ứng. Thật sao? Quá tốt rồi. Nghe được Yaji đáp ứng, Eluette lập tức cảm thấy thế giới một mảnh mỹ hảo. Lão sư, ta gọi Eluette, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Một bên, Serena rất ủy khuất, hiện tại nàng ở chỗ này tính là gì a? Mỗi ngày ngóng trông Yaji trở về, không biết ngày đêm cùng pha phép rèn luyện, liền là không muốn để cho Yaji thất vọng. Nói xong giải thi đấu sẽ sớm trở về, kết quả chờ nửa ngày không có nhìn thấy bóng người, bị tất cả dự thi thiếu nữ chế giễu, còn vô duyên vô cớ toát ra một cái tiểu mê muội, muốn bái hắn làm thầy. Ta có phải hay không hẳn là ra ngoài, đem địa phương đằng cho các ngươi a? Nhịn xuống trong mắt nước mắt, Serena trực tiếp đứng dậy. Mục tiêu của ta là Kalos nữ vương. Xem ra sau này liền là địch nhân. Kalos nữ vương chỉ có một cái. Yaji trở thành Eluette sư phó. Serena cùng Yaji ở giữa tính là gì? Serena không chút do dự mở cửa phòng. Chuẩn bị rời đi cái này thương tâm địa phương. Không muốn đi. Không muốn đi. Yaji cùng Eluette một trái một phải đồng thời giữ chặt Serena. Hai người lẫn nhau sững sờ. Sau đó lại ăn ý nở nụ cười. Serena, Ta cũng không có muốn trở thành Kalos nữ vương. Ta chỉ là muốn đi theo lão sư bên cạnh mà thôi. Cũng rất muốn cùng ngươi trở thành tốt đồng bạn. Có thể cho ta cơ hội này sao? Serena, Eluette tâm tư không có phức tạp như vậy. Nàng chỉ là đơn thuần muốn cùng ưa thích người cùng một chỗ. Không nghĩ tới Serena vì cái gì đột nhiên thương tâm nổi giận. Tốt à, thế giới Pokemon nam sinh có thể có rất nhiều bạn gái. Nữ sinh cũng sẽ không so đo nhiều như vậy. Nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Nơi này nữ sinh đều rất khai sáng. Hẳn là cùng niên kỷ có quan hệ. Dù sao mười mấy tuổi liền có thể nói yêu thương thời đại. Tiểu hài tử ưa thích náo nhiệt không so đo nhiều như vậy. Viola cùng Eluette thái độ cũng có thể thấy được đến. Hoàn toàn đi theo bản tâm đi. Serena không giống nhau. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn. Nàng đều thuộc về tham muốn giữ lấy rất mạnh người. Hy vọng mình một mình có được hết thảy. Từ gặp được Yaji buổi sáng hôm đó bắt đầu. Serena sinh hoạt liền đã không có bình thường an bình. Nổi giận, thút thít, sinh khí, giận dỗi. Bình giấm chua một ngày không biết muốn bị đổ nhào bao nhiêu hồi. Đây chính là Serena, cùng những người khác không giống nhau. Yaji biểu thị cái thế giới này quá tốt đẹp. Bạn gái nhiều lời người sáng mắt đẹp trai. Có thực lực, bạn gái giận dỗi. Là vấn đề của nàng. Là nàng quá keo kiệt. Hoàn mỹ thế giới. Converter, Miss Dax. Cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.